Đông Ngự thích cảm giác mềm mại đó nên lại dán tay lên. Hửm, ta không ra tay đâu, em yên tâm. Em không đồng ý thì ta sẽ tuyệt đối không biến em thành con rối. Thời Xanh, ai nói chuyện con rối với anh chứ? Thời Xanh cũng mặc kệ luôn, để hắn tùy tiện sờ mặt. Đông Ngự sờ một hồi rồi thu tay, nằm bên cạnh lăn qua lăn lại như dán bánh rán. Sau đó hắn chồm nửa người dậy, cẩn thận liếc nhìn Thời Xanh một cái, chỉ thấy hơi thở của cô đều đặn, chắc đã ngủ rồi. Quan sát hồi lâu, hắn liền chậm rãi chuyển tay vòng qua ngực cô một hồi rồi lại buông ra, cẩn thận ôm Thời Xanh vào trong lòng. Ôm cô rồi thì cảm giác bực bội ban nãy mới biến mất. Thời Xanh dán mặt vào ngực hắn, mắt chậm rãi mở ra, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười, hơi cửa quậy rồi thuận thế ôm lấy eo hắn. Thân mình Đông Ngự cứng đờ, hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Nếu cô ấy tỉnh lại, thấy hắn đang ôm mình, liệu cô ấy có đánh hắn không? Không đúng, cô ấy là vợ hắn, ôm cô ấy thì sao chứ? Nghĩ thế, Đông Ngự liền ôm cô vô cùng yên tâm và thoải mái. Hôm sau, Đông Ngự mơ màng tỉnh lại, hình ảnh lọt vào mắt đầu tiên chính là người trong lòng mình. Nữ tử đã tỉnh, đang nhìn hắn không chớp mắt. Đông Ngự luống cuống một chút rồi lập tức chấn định. Chào buổi sáng nhé vợ. Chào buổi sáng, Thời Xanh thoát ra khỏi cái ôm của hắn, xoay người xuống giường. Đông Ngự nhìn theo bóng dáng của Thời Xanh rồi vội vàng túm lấy áo choàng bọc lên người. Hôm qua không ngờ hắn lại ngủ say đến như vậy dù bên cạnh có một người nửa xa lạ, nửa quen thuộc. Thời Xanh xốc màn lều chạy bước ra ngoài, đám con rối vong linh đều đứng xung quanh lều, không hề động đậy giống như tượng khắc vậy. Đông Ngự bước ra ngay phía sau, hắn vừa rời khỏi lều, đám con rối lập tức hành động, nhanh chóng dọn dẹp lều trại. Vợ ơi anh đói, Đông Ngự dịch sát vào Thời Xanh. Tối hôm qua anh đã hấp thu nhiều như thế, lại đói bụng sao? Không phải hệ tiêu hóa hỏng rồi đấy chứ? Đông Ngự lập tức cầm lấy tay Thời Xanh áp vào bụng mình. Rất đói, Thời Xanh không còn cách nào cả. Nhịn một chút, em đi gọi Sở Uẩn Linh đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Uẩn Linh đang mặc quần áo, tay nhỏ chân nhỏ nên làm gì cũng chậm. Thời Xanh sợ Đông Ngự phải đợi lâu nên lập tức giúp cô bé thu thập rồi xách ra ngoài. Đông Ngự thấy Thời Xanh lại bế Sở Uẩn Linh thì hừ lạnh một tiếng. Sau đó vươn tay ra với Thời Xanh. Ta bế cho. Thời Xanh nhìn hắn rất cảnh giác. Sở Uẩn Linh vừa mới tỉnh ngủ nên vẫn còn hơi mơ màng. Nhưng vừa nghe thấy giọng của Đông Ngự thì lập tức ôm chặt cổ Thời Xanh. Bộ dáng có đánh chết cô bé cũng sẽ không buông tay. Cách chương.